Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chỉ cần ngươi. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, nhìn xem Bình An trên mặt lo lắng, thở dài, mà lúc này, mặt đất lay động đã càng ngày càng nặng. Sau cùng, mặt đất một tiếng ầm vang, hoàn toàn sụp đổ, Lạc Nhạn con mắt chừng được tròn trịa, mà lúc này, một thân ảnh chợt lóe lên, phá vỡ cái kia tầng băng, thân thể trên mặt đất lộn một vòng, hắn trên người dính huyết dịch, sắc mặt tái nhợt, này lại rơi xuống trên mặt đất, con mắt hơi hơi nheo lại, nhìn xem tình hình, có chút không thích hợp, Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm Lôi Nặc thân thể, vội bước lên trước, một cái liền thấy được hắn trên người, cái kia đủ để xuyên qua thân thể vết thương. Thân thể khẽ run lên, cứ như vậy ngây ngốc nhìn xem hắn. Lôi Nặc, đây là có chuyện gì? Minh Minh mới vừa rồi còn không có việc gì a? Làm sao đối mặt xúc tu lại thương nặng như vậy? Trong lòng như là bị người đánh một quyền, chua xót cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Lôi Nặc con mắt lấp lóe, lắc đầu, thân là zombie, huyết dịch của hắn liền không nhiều, thậm chí có thể nói liền như vậy một điểm, cho nên nhìn xem hắn trên người vết máu, Lạc Nhạn có chút bối rối, con mắt nhìn về phía Lê Tử. Lê Tử, Lôi Nặc thế nào? Lê Tử cúi đầu, cảm giác ngực đè nén một cỗ uất khí, một chút tự định giá một hồi, lúc này mới tổ chức ngôn ngữ, nói ra, tỷ tỷ, chúng ta ở đến thời điểm gặp phiền phức. Lôi Nặc bởi vì sốt ruột cho nên bị thương, này lại gặp được cái này xúc tu tập kích, sẽ ngã xuống cũng là tự nhiên. Cái gì? Lạc Nhạn sững sờ, các ngươi gặp cái gì phiền phức? Một đám biến dị động vật. Lê Tử con mắt nhìn xem mặt đất, không dám đi nhìn Lạc Nhạn. Lạc Nhạn thân thể trong nháy mắt băng lãnh, nhìn xem Lôi Nặc trong mắt cũng nhiều mấy phần bất đắc dĩ, tay ôm chặt Lôi Nặc cổ, một bên nhượng mèo to huyễn hóa ra cự hổ, mang theo Lôi Nặc đi trước lên mèo to trên người. Vô luận như thế nào, trước tiên trở về quan trọng. Bất quá Lôi Nặc là zombie, dù là bị thương cũng sẽ không thế nào. Nghĩ như vậy, ngược lại là an tâm không ít. Chỉ là cái này ý nghĩ mới chợt lóe lên, Lôi Nặc kêu rên lên tiếng, thân thể ghé vào một bên, huyết dịch không ngừng từ khóe miệng chảy ra, cả người cứng ngắc, bộ dáng kia giống như là ở nôn ra máu đồng dạng. Bất quá là một cái, liền nhượng Lạc Nhạn sắc mặt tái nhợt, này lại bọn hắn còn ghé vào mèo to trên người, trong nháy mắt đem mèo to lông tóc cho nhiễm màu sắc, bởi vì lo lắng bị kéo chậm, cho nên mèo to trên người chỉ ngồi Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc hai người. Lê Tử bọn hắn thì là làm sao tới, liền đi như thế nào, liền là Bình An cũng lưu lại đi theo Lê Tử bọn hắn. Lạc Nhạn, ngươi còn không có tha thứ ta sao? Lôi Nặc con mắt ảm đạm, tay nắm chặt lấy Lạc Nhạn, cả người hấp hối, cái kia bộ dáng ngược lại là nhượng Lạc Nhạn ngực buồn bực đau nhức. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Lôi Nặc yếu ớt như vậy, giống như một thủy tinh cầu, đụng một cái liền sẽ vỡ vụn. Ta không có quái ngươi, nếu như không có quái ta, tại sao không để ý tới ta, cứ đi như thế, bởi vì ta, chấm ngoặc kép. Lạc Nhạn muốn nói lại thôi, nếu như Lôi Nặc không có bị thương, nàng có thể cây ngay không sợ chết đứng cùng hắn nói. Nhưng là hiện tại, nhìn xem hắn dáng dấp, những lời kia làm sao cũng nói không nên lời, dứt khoát ngậm miệng lại. Lôi Nặc dáng chống đỡ lên thân thể, con mắt nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn, nhìn xem nàng trên mặt bất đắc dĩ, ngực bị đè ép một khối đờ rốc. Người ý là, người đã không trách ta động thủ giết Lâm Mông, chuyện này vốn là không trách ngươi, là Liễu Mi Nhi nhào tới mới đưa đến Lôi Nặc giết lầm. Lúc kia Lôi Nặc đã dừng tay lại, lúc ấy cảm thấy không thể thông cảm, nhưng là qua lâu như vậy, có chút sự tình cũng đã dần dần nghĩ thông suốt. Một khi nghĩ thông suốt, những cái được gọi là tức giận cũng liền theo biến mất. Lôi Nặc con mắt lấp lóe, vậy ngươi sẽ lưu ở bên cạnh ta, có phải hay không? Ta, chấm ngoặc kép, ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì. Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh, chậm rãi duỗi ra tay, ôm lấy Lạc Nhạn, trong mắt mang theo một tia bày ra vẻ mặt, nghiêm túc nói ra, cả đời này, ta sẽ cùng ngươi đồng thọ. Cái gì? Lạc Nhạn sững sờ, ngây ngốc nhìn xem Lôi Nặc, mà lúc này, Lôi Nặc đã cúi đầu xuống, hôn lên Lạc Nhạn, hai môi kề nhau, mùi máu tanh chậm rãi chảy vào trong miệng, liền mang theo có một cỗ kỳ quái mùi vị, từ Lôi Nặc trên người, chậm rãi chảy vào trong cơ thể nàng. Mùi vị đó, nhượng Lạc Nhạn con mắt chừng được tròn trịa, không biết là thứ gì, tay vô ý thức chống đỡ ở bộ ngực hắn, nhưng là cảm giác được trong đó ướt át, biết rõ đụng chạm lấy Lôi Nặc vết thương. Trong lúc nhất thời, không dám loạn động, chỉ có thể mặc cho Lôi Nặc tác thủ. Lần này tách rời, đối với Lôi Nặc tới nói, như là giày vò, nếu như Lạc Nhạn ở không xuất hiện, hắn đạp biến thiên hạ, cũng nhất định sẽ tìm tới nàng. Ánh mắt có chút mê ly, chậm rãi rời đi Lạc Nhạn thân thể, trên mặt mang theo mấy phần ý cười. Ngươi nghe qua cổ trùng sao? Cổ trùng, Lạc Nhạn thần trí, trong nháy mắt bị kéo trở về. Con mắt mang theo sai sững sờ nhìn xem Lôi Nặc. Ta dùng dòng máu của ta, nuôi nấng tử mẫu cổ. Vừa rồi, đã để ngươi phục mẫu cổ. Một khi mẫu cổ chết, tử cổ không thể sống một mình. Cho nên Lạc Nhạn, đời này, chúng ta mệnh đều sẽ liền ở cùng một chỗ. Đây cũng là tại sao. Đoạn này thời gian hắn không đi theo Lạc Nhạn nguyên nhân. Cũng là nhượng Lạc Giật bọn hắn hỗ trợ nguyên nhân. Có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể nhượng Lạc Nhạn chân chính tin tưởng, chân chính nguyện ý cùng hắn ở cùng một chỗ. So sánh với Lôi Nặc, này lại Lạc Nhạn nước mắt, như là không cần tiền đồng dạng, không ngừng trượt xuống, duỗi ra tay sờ sờ mặt, nhịn không được xoay người, con mắt nhìn xem nơi khác. Lôi Nặc, người điên rồi sao? Đưa lưng về phía Lôi Nặc, Lạc Nhạn nhìn xem mèo to lông tóc, trong lòng có một cỗ cảm giác bất lực. Lôi Nặc liền là cái kẻ ngu, nàng đối với hắn như vậy, hắn tại sao còn muốn đối với nàng tốt như vậy? Lôi Nặc đáng giá càng tốt hơn. Hắn có thể đi tìm những cái kia zombie. Dù sao những cái kia zombie hiện tại lớn lên cùng nhân loại không hai. Hơn nữa chỉ cần Lôi Nặc mở một cái miệng, sợ là có thành ngàn hơn vạn nữ zombie đều nguyện ý gả cho hắn. Những cái kia nữ zombie tuổi thọ không ngắn, bọn hắn liền có thể ở thế gian này sống cực kỳ lâu. Có thể là bây giờ đâu? Bây giờ làm cái gì từ mẫu cổ? Muốn nhượng hai người tuổi thọ chói chói ở cùng một chỗ? Nàng là người, bất quá là trăm năm mệnh. Hắn chẳng lẽ cứ như vậy? Ngốc sao? Lạc Nhạn, nếu như không có ngươi, ngươi cảm thấy ta còn biết hảo hảo sống sót sao? Lôi Nặc cười khẽ, đối với hắn mà nói, tuổi thọ không quan trọng, liền xem như ngàn năm tuổi thọ, cũng chống đỡ bất quá Lạc Nhạn làm bạn 10 năm. Hắn muốn, vẫn luôn rất rõ ràng, vô luận Thương Hải Tăng Điền, hắn chỉ cần Lạc Nhạn. Lạc Nhạn chậm rãi nhắm mắt lại, có lẽ một ngày kia, Lôi Nặc sẽ vì hôm nay sở tác sở vi hối hận. Nhưng là bây giờ, hắn lại là chân tâm thành ý. Cái kia tích tụ ở trong lòng nhiều ngày cảm giác, tại thời khắc này, giống như bị giải khai. Lạc Nhạn duỗi ra tay che miệng, khóe miệng huyết dịch, nhượng nàng xem ra càng thêm sặc sỡ lóa mắt, cả người hơi hơi khóc thút thít một hồi. Lúc này mới xoay người, ôm Lôi Nặc, vùi đầu ở trên cổ hắn, cảm thụ được cái kia băng lãnh khí tức. Ngươi liền là cái kẻ ngu, lớn đồ đần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.